Người tôi thích chính là em hai, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu thị Minh Khải, anh nghĩ mình nên mua thịt bò hay thịt lợn nhỉ? Anh chỉ muốn ăn thịt em thôi. Anh chống tay lên cằm nhìn cô, kiếp trước anh ở bộ tộc ăn thịt người sao? Cũng có thể, hứ, ăn cả thịt lợn và bò đi. Nói rồi cô bỏ hộp thịt bò và thịt lợn đã đóng gói sẵn vào giỏ hàng. Tiếp đến, đi mua rau, nhìn những bó rau xanh mơn mởn mà trong lòng cô phấn khích vô cùng. Cô thích nhất là việc đi siêu thị mà, nhìn vẻ mặt thích thú của cô, anh khẽ nhếch mép cười. Có vẻ em rất là thích đi siêu thị nhỉ, thì sao chứ, thế này đi, cứ cuối tuần anh sẽ dẫn em đi siêu thị rồi chúng ta cùng nấu ăn, được không? Thật á, hai mắt cô sáng rực lên, đương nhiên rồi, hứa thì không được thất hứa đâu nhé. Được rồi, xong anh tiến đến, ôm cô vào lòng, gương mặt hơi cúi xuống sát mặt cô. Nhìn từ góc độ khác, hai người rất giống đang hôn nhau. Tên kia, anh làm gì vậy hả? Hai má cô chốc đỏ ửng lên, em yên một chút xem nào, em không muốn bọn họ nghi ngờ chứ. Ánh mắt cô khẽ liếc xung quanh, đúng lúc đó, bắt gặp có ba người nữ sinh đang nhìn về phía cô và anh, gương mặt biểu hiện rõ sự nuối tiếc. Anh với lấy chiếc xe đẩy hàng, vẫn ôm cô cứ thế mà đi. Sang đến gian hàng khác anh mới bỏ cô ra, em nóng sao, hả, không có, cô ôm lấy hai má, không cần lừa anh đâu. Nhìn đã biết rõ xấu hổ rồi, không có thật mà, anh cũng không ngại đâu. Anh lại cúi người xuống, nháy mắt với cô rồi đẩy xe đi chọn đồ. Trời ơi, sao tim mình đập mạnh thế này chứ? GT, LT, cô đặt thử tay lên ngực hút thở một lúc rồi chạy đến chỗ anh đang đứng. Jenny, em nghĩ hương chanh hay hương hoa oải hương thơm hơn? Anh giơ hai chai sữa tắm ra trước mặt cô. Hoa oải hương đi, em nhớ mình còn sữa tắm cơ mà. Không được chọn cả hai đi. Anh thích ngửi mùi hương của em, anh là chó sao, cô cố nín cười, nếu vậy thì tối nay em tắm thật thơm vào để anh ngửi nhé. Không, bản năng của chó là ngửi, em không cho anh ngửi thì muốn anh đánh mất bản năng của mình sao? Anh tự nhận mình là chó, để được ngửi mùi hương của em thì anh tự nguyện, đi nào chúng ta đi mua sữa. Rồi anh tay đẩy xe tay kia nắm lấy tay cô kéo đi. Đến chỗ bán sữa anh và cô cứ tranh luận không ngừng. Cô thì thích sữa dâu, anh thì thích sữa cam, kết quả là cả hai hộp sữa đều được bỏ vào giỏ hàng. Đến quầy thu ngân thì thấy có cả một hàng dài đang đứng. Em xem còn cái gì thì chọn đi, anh đứng xếp hàng cho. Được, giữa một hàng dài người phụ nữ, có một người đàn ông cao lớn đẹp trai đang đứng. Không hiểu sao khi nhìn thấy anh, các cô gái liên tục nhường chỗ cho anh tính tiền trước. Giờ anh mới biết vẻ đẹp của mình hữu dụng đến nhường nào. Há há, vừa lúc đến lượt anh cũng là lúc cô quay lại. Cô đưa chi anh hai cái cốc uống nước đen xì. Sao em chọn đồ xấu quá vậy? Đen thui thủi nữa chứ. Do anh mới nhìn thấy một mặt của nó thôi. Là như nào, về nhà em sẽ cho anh xem. Anh cũng đành vậy mà nghe lời cô tính tiền hai chiếc cốc đó. Lúc về đến nhà thì bàn tiệc đã chuẩn bị xong xuôi hết. Minh Khải, Jenny, hai người đi lâu quá vậy. Evan cầm bó hồng tiến đến. Evan, hoa hồng mới hái sao? Cô thích thú nhìn những đóa hồng xinh đẹp trên tay Evan. Tặng cô nương một bông, Evan rút một cành hoa ra đưa cho cô, sao không tặng cả bó chứ, cô bĩu môi nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy cành hồng đó. Mơ đi, đây là dành cho việc khác rồi, xong Evan cầm bó hồng vào nhà, cô và anh cũng xách đồ vào cùng luôn. Anh Luhan, mọi người ơi, Katia, em về rồi sao? Luhan đeo tạp dề tay cầm sẻng nấu ăn đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh à, sao anh để tên đáng ghét đó đón em chứ? Em đi bộ về cũng được mà, làm như tôi muốn đón cô lắm á, bỗng từ đâu, một con gấu trúc chui ra. Anh Sander, mắt anh làm sao vậy? Cô nín cười khi nhìn thấy Sander, bị cái con rảnh hơi này nó đấm này, không biết mai còn đến trường được không nữa chứ? Sander hất cằm về phía Kitty, người anh em cậu phải chịu đựng nhục nhã đến thế sao? Cô bước ra tỏ vẻ thông cảm, phải, Kitty à, em không nên làm vậy. Anh quay ra nói, lần sau làm mạnh vào hơn cho anh thì thằng nhóc này mới chừa. Anh bổ sung, anh Minh Khải, thế là sao hả, được em sẽ rút kinh nghiệm để lần sau. Katie cười, còn mơ mới có lần sau nhé, cô mà đánh tôi sẽ kiện, cô dám làm hỏng perfect face của tôi chứ. Cách chương.